Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314. Tiêu Văn lần thứ hai xuyên qua, hắn vốn là tưởng định vị mặt khác bao lì xì đàn võng hữu thế giới. Kết quả trên đường xuyên qua ra đường rẽ, thế nhưng đi tới một cái đô thị vị diện, tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng thế giới này cốt truyện sau. Tiêu Văn chỉ cảm thấy thần phiền, lần này hắn xuyên nguyên chủ là cái không ở trong cốt truyện phong nền. Tên gọi Khâu Minh Tông, nhưng nguyên chủ chính là cái xui xẻo trứng. Có một đôi sốt ruột kỳ ba cha mẹ, cố tình nguyên chủ đối cha mẹ có cực kỳ thâm hậu chấp niệm. Hắn tâm nguyện chính là hy vọng có thể hưởng thụ cha mẹ đối hắn đứa con trai này chân tình. Xuyên qua như vậy nhiều lần vẫn là lần đầu tiên gặp được nguyên chủ có loại này tâm nguyện yêu cầu. Cũng là khổ bước đến một cái cảnh giới. Khâu Minh Tông vốn là trong nhà con trai độc nhất, trong nhà giàu có, tuy rằng không phải cái gì hàng tỷ phú hào nhi tử. Nhưng phụ thân cũng là khai cái tiểu công ty, trong nhà ngàn vạn gia sản vẫn phải có. Nhưng mà Khâu Minh Tông xui xẻo liền xui xẻo ở hắn 10 tuổi khi bị bọn buôn người lừa bán. Cố tình có một đôi kỳ ba thân sinh cha mẹ. Theo lý thuyết Khâu gia cha mẹ ở con trai độc nhất mất đi sau hẳn là vận dụng các loại quan hệ tìm kiếm. Nhưng Khâu mẫu là cái nhu nhược đáng thương, không chịu nổi con trai độc nhất mất đi thống khổ ngã bệnh. Khâu phụ là cái không lý do sủng ái thê tử. Thê tử bị bệnh sau vì làm thê tử hớn hở liền thu dưỡng một cái cùng con trai độc nhất tuổi giống nhau đại con nuôi, còn cố ý lấy một cái cùng thân tử giống nhau âm đọc tên Khâu Minh Thông. Vì thế Khâu gia hai vợ chồng thật giống như quên mất còn có một cái thân sinh nhi tử yêu cầu bọn họ đi tìm giải cứu giống nhau, đem đối thân tử áy náy yêu thương tất cả đều rót vào con nuôi Khâu Minh Thông trên người. Khâu Minh Tông bị lừa bán sau trộm đào tẩu, nhưng mà lúc ấy hắn kia đối kỳ ba cha mẹ đã có con nuôi Khâu Minh Thông. Sớm đem hắn cấp đã quên, cho nên tìm không trở về nhà, cha mẹ cũng không có tới tìm hắn. Khâu Minh Tông chỉ có thể tiến vào cô nhi viện. Khâu Minh Tông lớn lên đẹp lại thông minh hiểu chuyện, nhưng đã 10 tuổi ký sự hắn chấp nhất muốn tìm được thân sinh cha mẹ. Cho nên cho dù có người nguyện ý thu dưỡng hắn, hắn cũng không muốn cùng nhân gia rời đi. Cứ như vậy ở cô nhi viện lớn lên thành niên, sau lại hắn trải qua trăm cay ngàn đắng tìm về Khâu gia. Lại phát hiện chính mình địa vị cùng cha mẹ đều bị người khác đoạt đi rồi. Mà rơi phách chính mình cùng tu hú chiếm tổ Khâu Minh Thông so sánh với thật giống như khất cái. Cùng vương tử, cố tình thân sinh cha mẹ không nói cưng hắn cái này mất tích nhiều năm nhận hết khổ sở thân sinh nhi tử, nhưng thật ra đem cái kia kiêu căng tùy hứng con nuôi coi như lòng bàn tay bảo. Khâu Minh Tông trở lại chính mình ra, rõ ràng là cha mẹ con trai độc nhất, lại quá đến giống như ăn nhờ ở đậu, lần chịu con nuôi khinh nhục, còn tổng bị bất công con nuôi thân sinh cha mẹ giáo huấn nói muốn cho làm đệ đệ. Vì thế chấp niệm sâu nặng nguyên chủ hắc hóa, hắn ở một lần bữa tối trung cấp Khâu gia người hạ thuốc ngủ. Sau đó một phen hỏa đem tính cả chính mình ở bên trong Khâu gia bốn người toàn bộ thiêu chết. Khâu gia tình huống bi thảm sau lưng chân tướng sau lại bị cảnh sát tra xét ra tới. Cuối cùng trở thành xã hội thượng chê cười. Mà cái này chê cười chính là xuất hiện ở thế giới này trong cốt truyện phong nền. Nói cách khác, Tiêu Văn lần này xuyên thành một cái cốt truyện bắt đầu phía trước liền hắc hóa cùng cả nhà tự. Thiêu mà chết người qua đường giáp, Tiêu Văn xuyên qua lại đây thời gian điểm không khéo. Đúng là nguyên chủ Khâu Minh Tông tiến vào cô nhi viện mấy năm lúc sau. Lúc này cái kia con nuôi Khâu Minh Thông đã ở Khâu gia bị chịu sủng ái đứng vững gót chân. Hắn liền tính trở về cũng hoàn thành không được nguyên chủ tâm nguyện. Hơn nữa nguyên chủ kia đối kỳ ba cha mẹ thật sự quá làm người ghê tởm. Sủng ái con nuôi lý do là đem đối thân tử áy náy cùng ái tất cả đều đặt ở con nuôi trên người. Kết quả chính chủ đã trở lại ngược lại là làm chính chủ nhận hết ủy khuất. Nói là dưỡng con nuôi như vậy nhiều năm cảm tình trả giá cũng lấy không trở lại. Nhưng liền không thể đối chính chủ hảo điểm sao? Cần thiết đem con nuôi đương thân sinh đối đãi? Đem thân sinh đương nhặt được đối đãi sao? Lại không phải cái loại này tình lữ thế thân ngạnh. Chính chủ thế thân chỉ có thể ái một cái. Hai cái nhi tử đều sủng ái xử lý sự việc công bằng đến nỗi làm nguyên chủ thống khổ hắc hóa sao? Nếu không phải nguyên chủ sắc sắc thật thật âm thầm tra xét hắn cùng Khâu Minh Thông cùng với Khâu phụ Khâu mẫu thân tử quan hệ, Tiêu Văn thật sự thực hoài nghi nguyên chủ có phải hay không nhặt được Khâu Minh Thông mới là thân. Sinh, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn trầm ngâm sau một lúc lâu. Nghĩ đến hiện tại nguyên chủ mới thập nhị tuổi nhiều không đến 13 tuổi. Tuổi tuy rằng có điểm lớn. Nhưng nguyện ý thu dưỡng nguyên chủ gia đình vẫn phải có. Dù sao nguyên chủ chỉ là tưởng hưởng thụ cha mẹ đối nhi tử chân tình. Đến nỗi này cha mẹ có phải hay không thân sinh lại như thế nào đâu. Tiêu Văn Cha xét cha những cái đó cố ý thu dưỡng nguyên chủ gia đình. Phát hiện người một nhà phẩm thực không tồi, gia đình hoàn cảnh cũng thích hợp. Kia người nhà là một đôi mau 50 tuổi vợ chồng. Vừa lúc họ Tiêu, phu thê cảm tình cực hảo. Chỉ là bởi vì thê tử không dựng, hai người đến nay không có hậu đại. Thân thích lại đều là rất ít lui tới phương xa thân thích. Liền cái thân cận điểm vãn bối đều không có. Hai người đều là sơ trung giáo viên. Ngày thường tương đối thanh nhàn. Tuổi lớn liền cảm thấy tịch mịch. Muốn nhận dưỡng cái hài tử. Nhưng lại không có tinh lực dưỡng tiểu hài tử. Vì thế liền chọn chúng Khâu Minh Tông cái này tuổi trọng đại hài tử. So với những cái đó thu dưỡng đại hài tử, không phải vì tưởng dưỡng cái sức lao động, chính là tưởng chút oai tâm tư giàu có thu dưỡng giả. Đôi vợ chồng này gia đình kinh tế điều kiện không xuất chúng. Nhưng mặt khác điều kiện lại là cực hảo. Đặc biệt làm Tiêu Văn vừa lòng chính là gia nhân này họ Tiêu. Vì thế Tiêu Văn liền lựa chọn Tiêu gia vợ chồng. Cứ như vậy, Khâu Minh Tông bị Tiêu gia vợ chồng thu dưỡng. Từ đây cải danh Tiêu Văn. Vứt bỏ nguyên lai tên. Tiêu gia điều kiện chỉ có thể nói là khá giả. Tuyệt đối là so ra kém Khâu gia giàu có. Nhưng Tiêu gia cha mẹ sơ được đứa con trai. Lại là đãi hắn cực hảo. Thậm chí vừa mới bắt đầu bồi dưỡng cảm tình khi lo lắng hắn có cái gì không thích ứng. Hơi có chút phủng hắn ý tứ. Bất quá ở Tiêu Văn cố tình phối hợp hạ. Một nhà ba người ở chung nhưng thật ra càng thêm tự nhiên. Tiêu Văn tuy rằng vô pháp thật sự đối Tiêu gia vợ chồng hai sinh ra thâm hậu thân tình. Nhưng hắn kỹ thuật diễn cũng không phải ai đều có thể nhìn thấu. Hắn nguyện ý ở thế giới này diễn cả đời hiếu tử. Chỉ cần Tiêu gia vợ chồng coi hắn như con ruột. Tiêu phụ Tiêu mẫu tuổi tác không nhỏ. Nhưng được cái còn ở thượng mùng một nhi tử. Này nhi tử cùng bọn họ còn phi thường thân cận. Ba ba mụ mụ kêu đến bọn họ trong lòng nhũn ra. Tức khắc liền tiếp tục tình cảm mãnh liệt tràn đầy đi công tác kiếm tiền cấp nhi tử làm giáo dục. Tài chính vì về sau nhi tử cưới vợ làm tính toán. Tiêu Văn nhìn Tiêu phụ Tiêu mẫu kia đãi hắn từ ái bộ dáng. Tâm tình có điểm phức tạp. Cũng khó trách nguyên chủ đối cha mẹ chân tình như vậy chấp nhất. Tiêu phụ Tiêu mẫu tuy rằng không phải hắn thân sinh cha mẹ. Nhưng đương hắn nói ra nguyện ý đưa bọn họ đương thân sinh cha mẹ đối đãi khi. Bọn họ kia kích động đến rơi lệ biểu tình cùng lúc sau đối hắn nơi trốn suy nghĩ cách làm vẫn là. Làm hắn cảm động. Tiêu phụ Tiêu mẫu vì gần đây chiếu cố Tiêu Văn. Ở hắn sơ nhị khi đem hắn chuyển trường đến bọn họ làm lão sư sơ trung trường học tới. Lại lo lắng Tiêu Văn chuyển trường không thích ứng. Còn chủ động điều động công tác giáo sơ nhị. Tiêu phụ là giáo toán học. Tiêu mẹ dạy con cái lịch sử. Bọn họ hai người đáp thượng nhân tình đều chuyển tới Tiêu Văn sơ nhị nơi lớp. Tiêu phụ cái này toán học lão sư vẫn là chủ nhiệm lớp. Làm này đó đều là vì chiếu cố hảo Tiêu Văn đứa con trai này. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn cũng chưa từng có làm Tiêu phụ Tiêu mẫu thất vọng quá. Nguyên chủ Khâu Minh Tông thành tích cũng không tốt, bởi vì bị lừa bán đoạn thời gian đó là hắn bóng ma tâm lý. Tâm tư không có đặt ở học tập thượng, thành tích rơi xuống sau cũng không ai quản, liền vẫn luôn không tốt. Nhưng Tiêu Văn ở đi vào Tiêu gia sau, chủ động yêu cầu Tiêu phụ Tiêu mẫu hỗ trợ học bù. Mỗi ngày đều thực dụng công học tập, thành tích từng bước một đề đi lên, sau đó ổn ngồi toàn giáo đệ nhất không lay được. Cho dù là toàn thị liên khảo cũng này đây tiếp cận thành tích mãn phân ổn ngồi đệ nhất bảo tọa. Kỳ thật Tiêu Văn là Tiêu phụ Tiêu mẫu thu dưỡng nhi tử sự thật này. Tiêu phụ Tiêu mẫu là tưởng che lấp, nhưng bọn hắn công tác này sở sơ chung không có lão sư không biết. Rốt cuộc hai người công tác lâu như vậy ai đều biết bọn họ không có hài tử. Đột nhiên toát ra như vậy đại một cái nhi tử. Ai đều có thể đoán được là thu dưỡng. Mà trường học giáo viên hài tử cũng có tại đây sở sơ chung đi học. Tiểu hài tử từ cha mẹ nơi đó biết được tin tức này nào có quản được im miệng. Đặc biệt là có quan hệ Tiêu Văn cái này vẫn luôn ổn ngồi toàn giáo đệ nhất nhân vật phong vân. Tự nhiên thực mau liền đem hắn thân thế truyền ra tới. Bên người không ít có tin đồn nhảm nhí. Tiêu phụ Tiêu mẫu lo lắng hắn bởi vì những cái đó tin đồn nhảm nhí cùng bọn họ mới lạ. Tiêu Văn lại phảng phất không nghe được quá dường như. Cùng bọn họ ở chung một ngày so một ngày thân cận tự nhiên. Thậm chí có cái gì còn giống thân tử không hề cố kỵ làm nũng phát giận. Hiển nhiên không đem bọn họ coi như người ngoài. Cái này làm cho Tiêu gia vợ chồng hai trong lòng cực kỳ cao hứng. Ngược lại càng thêm sủng hắn. Tiêu Văn hiện tại thân phận chính là cái hơn 10 tuổi hài tử. Liền cao trung sinh đều không phải. Hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện đến phi thường thành thục ổn trọng. Tiểu hài tử nên có tư thái hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ biểu hiện ra ngoài. Làm kỹ thuật diễn đế hắn tuyệt không sẽ bị người nhìn ra sơ hở tới. Nhưng hắn ngày thường tính tình vẫn là biểu hiện đến tương đối trưởng thành sớm. Rốt cuộc cô nhi viện ra tới hài tử trưởng thành sớm cũng bình thường. đương hắn ổn định học thần vị trí sau, liền bắt đầu cùng Tiêu Phụ Tiêu Mẫu làm tư tưởng công tác. Hy vọng có thể nhảy lớp tham gia sơ tam học sinh trung khảo. Hắn cũng không tưởng ở trong trường học lãng phí quá nhiều thời gian. Nguyên chủ ở nguyên lai quỹ đạo chung là nên cao trung tốt nghiệp sau ra tới làm công mấy năm mới. Trở lại Khâu gia, bị Khâu Phụ Khâu Mẫu chướng mắt, bị thi đậu cái thủy hóa đại học nhét vào Khâu gia công ty Khâu Minh Thông khinh bỉ. Nguyên chủ liền đối chính mình không có Khâu gia duy trì kết quả bỏ học làm công cảm thấy canh cánh. Trong lòng, Tiêu Văn liền nghĩ đến một đường học thần thi đậu tốt nhất đại học tới đền bù nguyên chủ tiếc nuối. Hy vọng hắn đầu cơ trục lợi hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện nhiệm vụ có thể bị nguyên chủ tiếp thu. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, hắn chiếm cứ Khâu Minh Tông thân thể. Đương nhiên liền sẽ đem Khâu Minh Tông sinh hoạt quá đến cực kỳ thống khoái tùy ý. Thương tổn quá nguyên chủ người hắn cũng sẽ làm cho bọn họ quãng đời còn lại ở thống khổ hối hận. Chung vượt qua cả đời, Tiêu Phụ Tiêu Mẫu không nghĩ tới thu dưỡng nhi tử thế nhưng như thế thông minh. Vừa mừng vừa sợ, nhưng bọn hắn vẫn là thực lo lắng dục tốc bất đạt có thể hay không đối hài tử trưởng thành không tốt. Chính là ma bất quá Tiêu Văn, chỉ phải đáp ứng rồi. Tác giả có lời muốn nói. 11 đến 11 băm tay, bồi ta mẹ cùng nhau băm tay QAQ về áng văn này kỳ ba cha cha mẹ. Kỳ thật liền cùng những cái đó thế thân ngạnh giống nhau. Nam chủ đem cùng Bạch Nguyệt Quang tương tự nữ nhân coi như thế thân. Kết quả yêu thế thân. Bạch Nguyệt Quang sau khi trở về liền lấy nàng cùng ngươi tương tự ta mới đối nàng như vậy hảo. Vì từ nơi trốn che chở thế thân, Bạch Nguyệt Quang cùng thế thân sinh ra mâu thuẫn. Sau đó làm nam chủ phát hiện chính mình ái chính là thế thân nữ nhân. Vì thế liền đem Bạch Nguyệt Quang hướng chết ngược. Đã từng tốt đẹp biến thành ác độc. Khâu gia cha mẹ chính là nghỉ ngơi tử Khâu Minh Thông coi như thân tử Khâu Minh Tông thế thân. Kết quả thế thân thay thế được nguyên chủ. Nhiệm vụ linh tam 1. Hết chương.